Chương 428, tỏ tình, 2. Ngày nay buổi sáng, Hàn Nặc vừa đến Kết Tử Nhan, còn chưa có bắt đầu công tác, Nghiêm Du Thành liền gọi lại nàng. Nghiêm Du Thành liền canh giữ ở quầy ba bên cạnh, sau đó nhìn thấy Hàn Nặc vừa vào cửa, liền gọi lại nàng. Ngươi trước đừng đổi quần áo, ta tìm ngươi có việc. Hàn Nặc nghi ngờ nói, à, chuyện gì? Nghiêm Du Thành cũng không trả lời thẳng nàng, mà là tiếp tục phân phó nói, đi đem ngươi đồ vật cất kỹ, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Hàn Nặc mặc dù có nghi hoặc, nhưng là cũng không dám ở chửa cờ mặt phản đối Nghiêm Du Thành ý tứ. Ai bảo hắn là nàng sư phụ, hơn nữa còn là nàng lão bản đâu rồi, nàng cũng chỉ có nghe theo mệnh. Hàn Nặc đi nghỉ ngơi phòng đem chính mình nên phóng đồ vật cất kỹ qua đi ra tới, quả nhiên thấy Nghiêm Du Thành chính chờ tại cửa ra vào. Hắn hôm nay khó được xuyên một thân quần áo màu đen, cả người thoạt nhìn đều nghiêm túc rất nhiều. Hàn Nặc vừa đi qua, Nghiêm Du Thành liền lập tức vô vô xe đạp của mình chỗ ngồi phía sau, sau đó dùng mang theo chút giọng thương lượng nói, có thể theo giúp ta đi một chỗ sao? Hàn Nặc có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Du Thành, không nghĩ tới hắn sẽ dùng như vậy ngữ khí, như là tại khẩn cầu nàng tựa như. Nay không giống hắn a, hơn nữa vài phút trước, hắn không phải vẫn là một bộ vênh váo tự đắc, cao cao tại thượng, hoàn toàn không có giọng thương lượng sao? Đi nơi nào? Hàn Nặc hỏi. Bây giờ không phải là giờ làm việc a, bọn họ có thể tới đi đâu? Nghiêm Du Thành nghĩ nghĩ, vẫn là không có trực tiếp đối với Hàn Nặc nói bọn họ muốn đi đâu. Đi thôi, đi ngươi sẽ biết. Hàn Nặc tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, vẫn là ngồi lên Nghiêm Du Thành xe đi. Xe đạp cười thật lâu, vẫn luôn cưới lên một cái vùng ngoại thành, Hàn Nặc nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Nàng hỏi Nghiêm Du Thành, chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu nha, ngươi chẳng lẽ là muốn dẫn ta đi xem phong cảnh? Thế nhưng là thời tiết này lạnh buốt, cũng không phải là ánh mắt tươi đẹp, đi ra ngoài ngắm phong cảnh QNZ quá tệ đi. Không phải. Bất quá ngươi cũng có thể thuận tiện nhìn một chút dọc theo đường phong cảnh. Tốt ra Hàn Nặc bất đắc dĩ quyết quyết miệng, cũng không biết Nghiêm Du Thành đến tột cùng muốn dẫn nàng đi chỗ nào, thế mà còn khiến cho thần bí như vậy. Thế nhưng là thật sự hảo lạnh a. Hàn Nặc nhịn không được cầm lấy chính mình tay phóng tới bên miệng thổi thổi. A đột nhiên thắng gấp, Hàn Nặc đầu mãnh đụng phải Nghiêm Du Thành trên lưng. Đồ đần, tay ngươi nắm chặt một chút á. Nghiêm Du Thành lớn tiếng nói. Thế nhưng là ta lạnh á. Hàn Nặc ủy khuất nói. Đem ngươi tay để ta túi bên trong đi. Nha. Hàn Nặc do dự dự rất lâu, mới rốt cuộc bắt tay bỏ vào Nghiêm Du Thành túi bên trong quần áo. Vừa mới đáp ứng Nghiêm Du Thành thời điểm không có cảm giác. Hiện tại thật bắt tay bỏ vào hắn quần áo túi bên trong, như thế nào cảm giác có một loại rất vi diệu cảm giác đâu. Sau đó hai người trên đường đi không còn có nói câu nào, đi ngang qua một nhà tiệm hoa thời điểm, Nghiêm Du Thành rốt cuộc đem xe đạp ngừng lại. Ngươi muốn mua hoa ửng? Nghiêm Du Thành lên tiếng, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức liền ra tới. A, tốt. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, sau đó liền ngoan ngoan chờ tại cửa ra vào. Nhìn Nghiêm Du Thành đi vào bên cạnh trong tiệm hoa. Xa như vậy xa nhìn lại, Nghiêm Du Thành bóng lưng vẫn là rất đẹp mắt. Kia thân cao, kia dáng người, còn có kia đôi chân dài, Hàn Nặc nhịn không được có điểm hoa si. Hơn nữa Nghiêm Du Thành còn muốn đi trong tiệm hoa mua hoa, hắn mua hoa làm gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn đi gặp người nào? Hơn nữa cờ ơn nở cho người khác tặng hoa, Hàn Nặc đối bọn hắn hôm nay địa phương muốn đi chính là càng ngày càng hiếu kỳ.